Nếu các người còn muốn bảo vệ danh dự tập đoàn của mình, còn muốn bảo vệ công trình cải tạo, còn muốn việc dùng bạo lực để giải phóng mặt bằng không bị truy cứu trách nhiệm thì cứ theo lời tôi mà làm, hiểu chưa? Hà Tâm Nguyệt không nói gì mà chỉ dùng hành động trả lời. Cô nhẹ nhàng kéo khóa áo, chiếc váy ngủ mềm mại lập tức tuốt xuống dưới cặp chân thon dài trắng nõn. Ánh mặt trời xuyên vào trong cửa sổ, soi rõ từng đường nét lên cơ thể hoàn mỹ của cô. Cách chương.